Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 57, răng rác, răng rác, răng rác trong sân một cái kim mao đại cẩu nằm dạp trên mặt đất. Đối với chén nhỏ bên trong táo đỏ quá nhanh cắn ăn. Cái đuôi ném giống như cái phong hỏa luân, bộ dáng kia đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Tống Miên Miên ngồi ở trên tiểu ghế trong tay đồng dạng cũng cầm lấy non nửa quả táo. Ăn cao hứng, mùi thơm bốn phía quả táo. Cắn một cái giòn thoải mái nhiều chất lỏng. Nồng đậm quả táo mùi thơm theo xoang mũi chậm rãi rót vào phổi. Tại đây nóng bức mùa hạ cho nàng mang đến từng trận mát lạnh. Gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra hoa quả chất lượng thật sự là so với bình thường hoa quả tốt hơn. Nhiều. Nàng đời trước ăn hết nhiều như vậy quả táo, nhưng cho tới bây giờ không có lần đó ăn vào qua ăn ngon như vậy quả táo. Vô luận là từ miệng cảm giác hay là theo mùi thơm mà nói. Trước mắt quả táo tất cả đều vừa đúng. Tống Miên Miên trong đầu trước tiên liền muốn nổi lên lúc trước nàng ăn viên kia ô mai. Cùng với trước mắt những này quả táo chênh lệch, khó trách lúc trước Điền Thải Cấu đem giá tiền này định được cao như vậy. Cũng không biết các loại cây táo tinh linh, tiến giai trở thành trung cấp tinh linh, có được cải thiện hoa quả vị chất lượng đặc điểm về sau. Cái kia hương vị thật tốt ăn thành cái gì bộ dáng. Tống Miên Miên răng rắc cắn xuống một miệng lớn. Ăn được vui sướng, lúc này thời điểm liền nàng cũng không khỏi không cảm thán. Thực vật tinh linh thần kỳ, mộc hệ dị năng tuy nhiên có thể khống chế biến dị thực vật. Cũng có thể giống như vương cấp tinh linh giống nhau lập tức thúc cây nông nghiệp. Có thể mộc hệ dị năng lại không biện pháp cải thiện thu hoạch vị cùng chất lượng. Muốn cho thúc thu hoạch, có được cao cấp tinh linh đào tạo ra thu hoạch như vậy có được đặc thù thần kỳ hiệu quả. Vậy càng thêm không thể nào, cũng không biết cao cấp gieo trồng tinh linh đào tạo ra thu hoạch trong. Không có chuyên môn đi trừ trong cơ thể con người phóng xạ cái chủng loại kia. Ăn ăn, Tống Miên Miên vô ý thức nhớ tới lúc ấy giúp bọn hắn ra lắp đặt chống đỡ phóng xạ năng lượng vòng. Phòng hộ lão nhân, động tác trên tay cũng liền chậm rãi ngừng lại. Cao cấp gieo trồng tinh linh có thể đào tạo ra có được đặc thù hiệu quả thu hoạch. Nhưng những này thu hoạch đặc thù hiệu quả nhưng là có được không thể khống tính. Có thực vật tinh linh, đào tạo ra thu hoạch có thể phục dụng sau lập tức cầm máu. Là các đại y dược công ty thích nhất sản phẩm, có thực vật tinh linh, đào tạo ra thu hoạch, lại chỉ sẽ cho người sau khi ăn xong nhiều để hai cái giấm thối. Đối với người phía trước, gieo trồng sư môn tự nhiên mà vậy sẽ để cho các tinh linh nhiều hơn đào tạo tính đặc thù thu hoạch. Rồi sau đó người vậy cũng chỉ có thể đem chúng cho rằng trung cấp tinh linh. Đào tạo ưu hóa sau bình thường cao sản lương thực. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, cao cấp tinh linh hay là rất được người hoan nghênh, dù sao đối phương có thể ảnh hưởng thu hoạch diện tích, là trung cấp tinh linh gấp 10 lần. Trước kia ngược lại là nghe nói qua tại máy tính trước mặt để bồn cây thiên nhân cầu cây xương, rồng cảnh lô hội cái gì có thể chống đỡ phóng xạ. Muốn không thay đổi ngay thử nhìn một chút, Tống Miên Miên nuốt xuống trong miệng cuối cùng một ngụm quả táo. Nghĩ đến ngày đó lão nhân đối với chính mình nói lời. Cái này quả táo bắt đầu ăn cũng không phải thơm như vậy. Nếu có một ngày nàng có thể tìm được một loại chống đỡ phóng xạ gieo trồng tinh linh. Điều này cũng hứa so nàng bồi dưỡng thêm nữa gieo trồng tinh linh. Sinh ra thêm nữa lương thực còn muốn đến ý nghĩa càng lớn. Ai, ta còn là đi trước tu luyện dị năng a, không có thực lực lúc trước. Coi như là muốn nhiều hơn nữa cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tống Miên Miên tẩy tẩy thủ, chuẩn bị ăn mặc phòng hộ phục lần nữa đi trong nông trại đi một chuyến. Hiện tại đã có nông trường về sau, Tống Miên Miên mỗi ngày tu luyện mộc hệ dị năng càng thêm chịu khó. Mỗi ngày rời giường đệ một sự kiện chính là chạy tới nông trường đem dị năng tiêu hao sạch sẽ. Đợi đến lúc rửa mặt đánh răng nếm qua điểm tâm. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, dị năng khôi phục lại đi đệ hai chuyến, như thế nhiều lần một ngày xuống, nàng ít nhất có thể làm cho trong cơ thể dị năng hao hết sạch luân hồi 5 lần. Mắt thấy hai ngày này dị năng đẳng cấp cũng sắp đột phá. Một lần nữa đem dị năng tu luyện trở về tốc độ so sánh với cuộc đời còn muốn nhanh hơn. Tống Miên Miên trong cơ thể dị năng đã theo một sợi tóc thia phẩm chất. Trực tiếp biến thành ngón trỏ phẩm chất. Trở lại gian phòng một lần nữa mặc tốt chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục. Tống Miên Miên đạp đạp đạp liền hướng bên cạnh nông trường đi đến. Có thể mới xuất viện cửa. Tống Miên Miên liền cùng trước mặt mà đến đội xây cất mấy người cùng Nghiêm ông ngoại đụng thẳng. Lão gia tử đang cùng đội xây cất đầu lĩnh một người trung niên nam nhân thấp giọng trò chuyện với. Nhau chuồng gà chuồng heo đợi tí nữa nên như thế nào kiến tạo. Nghiêm thúc ngài yên tâm, nhà chúng ta công trình này đội chất lượng tuyệt đối có bảo đảm mơ siêu đừng nói là xây dựng cái. Chuồng gà chuồng heo. Coi như là cho ngài lão xây dựng một tòa trăm tầng lầu. Cái kia sống chúng ta cũng có thể tiếp. Trung niên nam nhân mang theo đỉnh đầu màu vàng đất thi công cái mũ. Cười tủm tỉm nói, nhìn thấy Tống Miên Miên từ bên trong đi tới. Đối phương còn cười tủm tỉm lên tiếng chào. Đây là Nghiêm thúc ngài ngoại tôn nữ a, lớn lên thật là tinh thần. So với chúng ta gia tiểu tử kia vừa vặn rất tốt nhiều. Nghe nói còn là một gieo trồng sư đâu. Có tiền đồ a, trung niên nam nhân hướng về phía Tống Miên Miên dựng thẳng cái ngón tay cái. Cười hắc hắc nói, lộ ra miệng đầy sáng long lanh rõ ràng răng. Tiểu nha đầu này ăn mặc phòng hộ phục che phủ như vậy kín. Từ đầu tới đuôi cả gốc tóc tia cũng không có lộ ra. Ngươi tiểu tử này còn có thể nhận ra. Ta nhớ được ngươi trước kia cũng không bái kiến ta ngoại tôn nữ a. Ăn chén cơm này phải có cái này nhãn lực sức lực. Ta tại công trường đã làm nhiều năm như vậy còn có thể làm không công? Huống chi Nghiêm thúc nhà các ngươi cũng liền chỉ có như vậy người trẻ tuổi nha đầu. Trung niên nam nhân cùng Nghiêm Đức Giang cười cười nói liền dẫn đội xây cất hai cái kỹ sư. Đi Nghiêm ra hậu viện cái kia phiến tự lưu, chuẩn bị thăm dò thổ địa, kế hoạch thi công. Hôm nay mọi người thể chất lực đề cao, đội xây cất hiệu suất cực cao, kiến tạo một cái ba tầng lầu ổ gà chuồng heo, tổng cộng kế hoạch cũng liền không đến một phòng, chỉ là phi thường nhỏ công trình mà thôi. Tống Miên Miên thấy trung niên nam nhân cùng ông ngoại trò chuyện phải cao hứng. Cũng không có nàng chuyện gì, liền trực tiếp dẫn theo rổ lần nữa hướng nông trường đi đến. Nàng lúc này không chỉ có ý định tiêu hao hết trong cơ thể dị năng. Thuận tiện còn muốn hái một điểm mới lạ cỏ linh lăng thảo về nhà nếm thử. Cỏ linh lăng thân thảo liền sinh trưởng chu kỳ ngắn. Hơn nữa có trung cấp cỏ linh lăng thảo tinh linh gia trì. Cùng với những ngày này Tống Miên Miên không ngừng sử dụng mộc hệ dị năng. Cỏ linh lăng thảo cũng sớm đã dài đến 7-8cm tả hữu độ cao. Là thời điểm làm cho chút trôi trở về ăn hết, nàng cũng muốn nếm thử cái này cỏ linh lăng thảo là một cái gì tư vị. Chít chít kỳ tương đương, cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh vừa thấy được Tống Miên Miên tới đây. Lập tức đem chính mình theo trong đất rút ra, nện bước hai cái tiểu mảnh chân, chạy hướng Tống Miên Miên. Chít chít kỳ, Miên Miên muốn ăn cỏ linh lăng thảo ư. Ta giúp ngươi hái nha. Tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh hự hự giúp đỡ Tống Miên Miên ngắt lấy tươi mới nhất cỏ linh lăng. Cây cỏ tiêm, một đôi mắt cao hứng ngoặt hình dáng trăng khuyết, chít chít kỳ, ta trồng cỏ linh lăng thảo có thể thơm, cũng cho Miên Miên ăn. Miên Miên ăn nhiều một điểm. Tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh vui sướng đem chính mình gieo trồng cỏ linh lăng thảo cất vào. Tống Miên Miên cái rổ nhỏ. Đây là nó đệ một lần đem chính mình loại đi ra thu hoạch đưa cho Miên Miên. Cỏ linh lăng thảo tinh linh đáy lòng đặc biệt cao hứng. Gần nhất những ngày này, tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh đã chiếm được không ít mộc hệ dị năng. Mắt thấy hình thể liền so với trước mới từ gieo trồng thi công sẽ ra ngoài thời điểm lớn thêm. Không ít, nhất là cỏ linh lăng thảo tinh linh đỉnh đầu cái kia một luồng tươi tốt cỏ linh lăng thảo. Nhan sắc càng là mang theo vài phần óng ánh sáng long lanh, như là xanh biếc ngọc thạch, xa xa so với bình thường cỏ linh lăng thảo trường được nhiều hấp dẫn. càng chắc nịch, từng đám một xanh biếc cỏ linh lăng trên cỏ lam tử sắc hoa nhỏ. Càng là tản mát ra từng đợt mê người hương thơm, mặc dù là Tống Miên Miên đứng ở bên cạnh, cũng có thể xa xa nghe thấy được, bởi vậy mặc dù là tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh. Đem thân thể của mình cắm rễ ở đằng kia 10 mẫu cỏ linh lăng thảo điền trong. Nhưng Tống Miên Miên cũng có thể trước tiên tìm được đối phương. Uông uông uông, meo meo meo meo tương đương, đại kim ném cái đuôi. Tại đây phiến cỏ linh lăng thảo điền trong vung vui mừng. Đừng nhìn nó thường xuyên tại biến dị trong rừng tìm kiếm cỡ nhỏ biến dị động vật. Nhưng trên thực tế đại kim mỗi lần đi biến dị rừng nhiệt đới đều được cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ chính mình không nghĩ qua là phát sinh ngoài ý muốn. Bị những thứ khác biến dị động thực vật trái lại trở thành đồ ăn. Nhưng Tống Miên Miên mới xây nông trường nhưng không có vấn đề này. Nó có thể tùy ý tại toàn bộ trong nông trại tát hoan bôn báo. Hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ bị đột nhiên trong một góc khác chui đi ra biến dị động. Thực vật ăn thịt, sô-cô-la hiển nhiên cũng rất ưa thích cái này phiến cỏ linh lăng thảo điền. Thỉnh thoảng đối với mặt đất cỏ linh lăng thảo gặm phải hai phần. Chỉ có điều thân thể quá nhỏ, khí lực chưa đủ, có đôi khi gặm gặm còn có thể đặt mông ngồi xổm ngồi dưới đất. Xem Tống Miên Miên tắc tắc kêu kỳ lạ. Nàng lúc trước vẫn cho là miêu mễ như vậy động vật chỉ thích gặm cây yến mạch thảo cùng miêu bạc hà. Các loại thực vật, không nghĩ tới vật nhỏ này đối cỏ linh lăng thảo cũng thật thích. Nhìn đối phương hự hự cắn xuống rất non cỏ linh lăng ngọn cỏ. Nhai a nuốt vào trong bụng cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Ngược lại vui sướng đánh về phía mặt khác một cây cỏ linh lăng thảo. Tống Miên Miên cũng liền không hề đi thẳng mình khế ước thú. Tiếp tục ngắt lấy đứng lên, như vậy một mảng lớn cỏ linh lăng thảo điền, rất nhanh liền lại để cho Tống Miên Miên hái đầy một tiểu rổ cỏ linh lăng thảo. Những này cỏ linh lăng thảo đầy đủ để cho bọn họ một nhà ba người mỹ mỹ ăn lên nhất đốn. Mộc hệ dị năng tại đầu ngón tay toán loạn, Tống Miên Miên trực tiếp đem mộc hệ dị năng theo trong lòng bàn tay phóng thích mà ra. Tinh thần lực theo mộc hệ dị năng đều phân bố trí mỗi một gốc cỏ linh lăng thảo cây non bên. Trong, đồng dạng cũng chui vào bên cạnh tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh trong cơ thể. Tiểu cỏ linh lăng thảo tinh linh, cảm thụ được cái này cổ ấm áp ôn hòa năng lượng. Lập tức hạnh phúc đất nheo lại hai mắt, cả gốc thực vật phiến lá phẳng phất cũng bởi vì này một tia mộc hệ năng lượng rót vào mà trở nên. Sáng chói đứng lên, trên đỉnh đầu vốn là xinh đẹp lam tử sắc cỏ linh lăng thảo đóa hoa. Khoảng cách tách ra được càng thêm kiểu diễm mơ siêu cỏ linh lăng thảo điền trong những cái kia vốn. Là bị lấy xuống bộ phận cỏ linh lăng thảo, đồng dạng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng lên chạy trốn nhất cm. Hơn nữa phân hóa ra mặt khác mới cành lá, một cây gốc dưới ánh mặt trời giãn ra. Lộ ra đặc biệt sinh cơ bừng bừng, theo Tống Miên Miên trong tay mộc hệ dị năng phát ra lượng càng ngày càng nhiều. Chỉ cảm thấy nguyên bản nhất cấp mộc hệ dị năng cánh cửa bắt đầu buông lỏng. Từng cổ một dòng nước ấm theo lồng ngực dũng mãnh vào tất cả xương cốt tứ chi. Trong đầu như là có đồ vật gì đó, răng rắc một tiếng. Từng cổ một giống như nước suối nhiệt lưu trong giây lát hướng trong cơ thể nàng từng cái kinh. Mạch đi ra ngoài, Tống Miên Miên chỉ cảm thấy trong óc một hồi mát lạnh. Vốn là cũng chỉ có lớn bằng ngón cái mộc hệ dị năng. Lập tức tiến giai biến thành hài nhi thủ đoạn phẩm chất. Màu xanh lá mộc hệ năng lượng trong người lưu chuyển, Tống Miên Miên cả người trong chớp nhoáng này phảng phất giống như là bị ngâm mình ở rừng rậm trong. Ôn tuyền, tươi mát tự nhiên rồi lại mang theo ấm áp khí tức. Sâu trong linh hồn từng cổ một quen thuộc năng lượng, không ngừng trong người bắt đầu khởi động, đây là mộc hệ dị năng mang cho dị năng giả quen thuộc nhất cảm giác. Loại cảm giác này làm cho người mừng rỡ, nhưng là trọng yếu hơn nhưng là lại để cho Tống Miên Miên ở cái thế giới này tin tưởng trở nên càng đủ vài phần, không nghĩ tới nhanh như vậy mộc hệ dị năng vậy mà tăng lên tới nhị cấp. Ta còn tưởng rằng chậm nhất cũng phải chờ thêm vài ngày mới được. nhị cấp mộc hệ dị năng mỗi lần có thể lập tức thúc sinh trưởng chu kỳ hơi ngắn nửa mẫu đất cây. Nông nghiệp, so với trước kia một cấp mộc hệ dị năng cường đại hơn rất nhiều, dị năng tại một cấp giai đoạn. Mỗi lần thúc thu hoạch lúc còn có thể dùng con số tính toán khối mấy. Đợi đến lúc nhị cấp dị năng về sau, mỗi lần tính toán đơn vị đã đổi thành mẫu, mà các loại mộc hệ dị năng đến cấp 5 về sau. Nàng có thể thử đi thu phục những cái kia bình thường biến dị thực vật. Cảm thụ được trong cơ thể bởi vì tiến giai, mà duy nhất một lần khôi phục mộc hệ dị năng, Tống Miên Miên nghĩ nghĩ, trực tiếp quay người hướng cỏ linh lăng thảo điền bên cạnh cách đó không xa quả táo mà đi đi. Lúc này quả táo đất thổ nhưỡng ướt át, vừa nhìn liền biết rõ vô cùng thích hợp hạt giống sinh trưởng hoàn cảnh. Nhưng mà khắp đất vàng bên trong, cũng chỉ có ruộng đồng chính giữa cái kia một cây cao lớn mà tùy ý sinh trưởng cây táo. Mang theo điểm điểm lục ý, những địa phương khác thật sự là không hề nửa điểm sinh cơ. Những ngày này nàng cũng cho những này cây táo hạt giống đưa vào qua không ít mộc hệ năng lượng. Nhưng bởi vì thổ địa diện tích rất rộng, hạt giống số lượng không nhỏ, hơn nữa cây táo, hạt giống nảy mầm thời gian xa xa khéo cỏ linh lăng thảo. Tống Miên Miên mấy ngày nay cũng không có có thể làm cho chúng nảy mầm sinh trưởng ra đôi thứ nhất. Phiến lá, bất quá lúc này đây, theo Tống Miên Miên trong cơ thể mộc hệ dị năng dũng mãnh vào. Vốn là không hề nửa điểm lục ý thổ địa, khoảng cách dài ra vài miếng màu xanh lá lá cây. Một cây gốc chui từ dưới đất lên mà ra cây táo cây non. Thẳng tắp lưng, giãn ra chính mình phiến lá. Màu cam ánh mặt trời chiếu vào những này cây táo cây non lên. Càng giống là vì chúng tăng thêm vài phần sắc thái. Cảm thụ được mộc hệ dị năng dũng mãnh vào trong cơ thể cây táo tinh linh. Thoải mái run rẩy phiến lá. Tựa hồ thân thể của nó cũng theo cái này cổ dị năng trùng kích cất cao thêm vài phần. Càng phát ra cao ngất hướng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng mà Tống Miên Miên hoàn toàn không có phát hiện chính là khoảng cách nàng giờ phút này hơn 10 thước xa địa phương. Một cái vòng tròn cuồn cuộn, dài tay dài chân màu đỏ cà chua, chính khí hừ hừ đem chính mình vùi vào trong đất, chui vào thổ nhưỡng, làm bộ thành một cây cây táo hạt giống, đi theo chung quanh mặt khác hạt giống cùng một chỗ hấp thu mộc hệ năng lượng. Vì không cho Tống Miên Miên phát hiện, tiểu cà chua tinh linh thậm chí cố gắng khắc chế chính mình hấp thu năng lượng tốc độ. Đem tốc độ của mình điều tiết thành cùng chung quanh mặt khác hạt giống tốc độ giống nhau như. Đốp, hừ hừ hừ, nó đã biết rõ Miên Miên người này luôn có mới nới cũ. Nhanh như vậy liền đem chính mình quên ở sau đầu. Mấy ngày nay hoàn toàn không muốn qua muốn đem những này ăn ngon năng lượng đưa cho nó. Nửa điểm cũng không có muốn cho nó tiến hóa ý tứ. Cà chua tiểu tinh linh tức giận mài tốn hơi thừa lời. Nắm lên bên cạnh một hạt vừa mới nảy mầm quả táo hạt giống. Hướng trong miệng gặm gamma siêu, phi phi phi phi. Tiểu cà chua tinh linh đem tốn hơi thừa lời quả táo hạt giống cho nhổ ra. Thứ này tuyệt không ăn ngon. Nó không bao giờ còn muốn ăn những vật này. Cũng không biết Miên Miên vì cái gì ưa thích những này khó ăn đồ vật. Hừ hừ hừ, các loại nó tiến giai trở thành trung cấp thực vật tinh linh. Nó nhất định phải làm cho Miên Miên nhìn xem mình mới là lợi hại nhất thực vật tinh linh. Những thứ khác những cái kia tất cả đều là chút đẹp đẽ đồ đê tiện. Bất quá đẹp đẽ đồ đê tiện là có ý gì? Cà chua tiểu tinh linh gãi gãi chính mình tròn vo đầu. Có chút không biết rõ cái từ này hàm nghĩa, bất quá mặc kệ nó, dù sao đều là nó theo trên TV xem ra, trên TV đều nói đẹp đẽ đồ đê tiện không phải vật gì tốt, mà mặt khác mấy thực vật tinh linh cũng không phải vật gì tốt. Dùng cái từ này chuẩn không sai, vừa nghĩ tới mình cũng là một hội dùng 4 cái chữ thành ngữ tinh linh. Cà chua tiểu tinh linh cao hứng đâm hội eo. Lần nữa ám trà sát hấp thu nổi lên Tống Miên Miên mộc hệ dị năng. Tống Miên Miên hoàn toàn không biết mình gieo trồng trong đội ngũ. Còn ra phát hiện ra một cái con chuột nhỏ. Nếu là biết có như vậy chỉ con chuột nhỏ, chuẩn được đem nó cái này phiến ruộng đồng, vì không cho nhà mình thực vật tinh linh tiến hóa tốc độ quá mức hại người. Tống Miên Miên gần nhất hoàn toàn không dám đem một số dùng tại chúng trên người. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là nàng dị năng cực nhỏ. Mà khi trước cỏ linh lăng thảo cùng cây táo mầm sinh trưởng hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Cỏ linh lăng thảo cũng không cần nói. Thế nhưng cây táo mầm các loại ngày nào đó lão gia tử lão thái thái hướng trong nông trại vừa nhìn. Cũng chỉ có cây táo tinh linh ảnh hưởng cái kia nhất mẫu đất trong có cây giống sinh trưởng. Đây chẳng phải là phải cho hấp thụ ánh sáng nàng nói dối sự tình. Vì thế, nàng mỗi lần chuyển vận dị năng lúc, luôn đặc biệt chú ý đến tất cả cây táo mầm sinh trưởng tiến độ. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ một khối ruộng đồng xu hướng tăng đặc biệt tốt. Địa phương khác xu hướng tăng đặc biệt kém tình huống. Dị năng hao hết, Tống Miên Miên xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhìn xem giờ phút này đã dần dần mậu lục cây táo ruộng đồng. Đi trở về cỏ linh lăng thảo điền, dẫn theo tràn đầy cỏ linh lăng thảo rồ, cảm thấy mỹ mãn mang theo nhà mình kim mao đại cẩu cùng tiểu hắc miêu. Trực tiếp ly khai nông trường đi về nhà, mèo mèo ô tương đương, chẳng qua là tiểu hắc miêu lúc gần đi. Lăn lộn, lăn qua lăn lại, nhảy ra cái bụng, lộ ra một đôi màu xanh nâu đôi mắt tội nghiệp mà nhìn Tống Miên Miên. Nó đang còn muốn nơi đây chơi một hồi, không muốn nhanh như vậy hãy về nhà, nhưng mà ăn mặc phòng hộ trang phục Tống Miên Miên lãnh khóc vô tình. Một tay lấy tiểu gia hỏa bắt hết, trực tiếp nhét vào chính mình phòng hộ trang phục trong túi áo. Tiểu hắc miêu ghé vào phòng hộ trang phục trong túi áo. Tức giận đến cái đuôi nhỏ dựng đứng, lúc này mới thời gian vài ngày, nhà chúng ta cỏ linh lăng thảo có thể hái được ư? Lớn lên thật là nhanh a. Đang tại trong phòng bếp nấu cơm Tạ Thục Anh vừa thấy được chứa đầy giỏ mới lạ. Còn mang theo giọt xương cỏ linh lăng thảo, lúc này liền nhịn không được tán dương. Cái này vừa hái xuống cỏ linh lăng thảo chính là mới lạ. Không hổ là trung cấp thực vật tinh linh gieo trồng thu hoạch. Xanh mơn mởn nhìn xem liền khả quan. Quay đầu lại nhà chúng ta con thỏ cùng tiểu ngỗng khẳng định ưa thích. Tạ Thục Anh cầm lấy một thanh cỏ linh lăng thảo lại nghe nghe. Gật gật đầu, cái mùi này ngược lại là rất tốt văn. Nói không chừng nhà chúng ta con gà con bé heo quay đầu lại cũng ưa thích. Bất quá ngươi hái nhiều như vậy cỏ linh lăng thảo trở về làm gì? Nhà chúng ta bé thỏ con tiểu ngỗng, bây giờ còn không tới đâu. Tạ Thục Anh nghi hoặc nhìn về phía Tống Miên Miên, nhà bọn họ đặt bé thỏ con tiểu ngỗng, ít nhất còn phải các loại một tuần lễ mới có thể đi lấy hàng. Bà ngoại, ta nghe người ta nói cỏ linh lăng thảo rau trộn cùng sang xào cũng ăn thật ngon. Bây giờ thiên khí nhiệt nhà chúng ta liền ăn rau trộn cỏ linh lăng thảo a. Tống Miên Miên cười tủm tỉm đối với lão thái thái nói ra. Phải đưa tay thuận thế theo trong giỏ sách cầm cây cỏ linh lăng thảo. Bỏ vào trong miệng nhai nhai, vừa mới chỉ lo một đường ngắt lấy. Nàng cũng quên nếm thử thứ này hương vị đến tột cùng như thế nào. Một cỗ nhàn nhạt cây cỏ mùi thơm ngát, mang theo tí ti ngọt, cùng cái kia giòn thoải mái vị. Lập tức liền lại để cho Tống Miên Miên nhớ tới đời trước giảm béo lúc ăn những cái kia hữu cơ rau. Xà lách, nhưng cái này cỏ linh lăng thảo hương vị rõ ràng so với rau xà lách rất tốt. Nhai hết sau cả người trong miệng cũng mang theo nhàn nhạt cỏ xanh hương. Phảng phất giống như là làm cho người ta đi vào đầu mùa xuân hóa màu tím nhà thảo khắp nơi đại. Thảo nguyên giống nhau tươi mát, bà ngoại. Ta cảm thấy được cái này vị cũng không tệ lắm, ăn rất ngon, về sau nhà chúng ta có thể đem nó cho rằng rau cỏ. Tống Miên Miên đề nghị, thật sự có ăn ngon như vậy. Tạ Thục Anh có chút hồ nghi nhìn Tống Miên Miên liếc. Đồng dạng thò tay cầm lên nhất căn cỏ linh lăng thảo nhét vào trong miệng. So với trước kia cho tới bây giờ chưa từng ăn cỏ linh lăng thảo Tống Miên Miên. Tạ Thục Anh mười mấy năm trước cũng là nếm qua cỏ linh lăng thảo. Nàng rõ ràng nhớ đến lúc ấy mua về ra cỏ linh lăng thảo tuy nhiên không khổ. Bắt đầu ăn có chút điểm ngọt, đã có một cỗ dày đặc chát vị, làm cho người ta ăn rất là không thói quen. Liền ngày bình thường rẻ nhất củ cải trắng cũng không bằng. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Cỏ linh lăng thảo là cỏ nuôi súc vật, cũng không phải rau quả. Nếu như nó thật sự khẩu vị hợp lại đại chúng yêu thích, như vậy nó hiện tại sẽ không có lẽ xuất hiện ở cỏ nuôi súc vật Nhất Lan, mà là có lẽ xuất hiện ở rau quả cái kia Nhất Lan chúng. Nhưng khi cỏ linh lăng thảo vừa tiến vào trong miệng, Tạ Thục Anh nhai hai cái, lúc này con mắt lập tức sáng lên sáng. Trước mắt cỏ linh lăng thảo không chỉ có không hề nửa điểm chát vị. Tự liên vẻ này ngọt cũng soi trong trí nhớ càng thêm thuần hậu. Nhàn nhạt cỏ xanh mùi thơm càng là bao trùm tại toàn bộ khoang miệng. Mùi vị kia nửa điểm cũng không thua cho nàng ngày bình thường tại trên thị trường mua những cái kia rau quả, so với bình thường su hào bắp cải. Trước mắt cỏ linh lăng thảo hương vị rõ ràng rất tốt. Quả nhiên không hổ là trung cấp thực vật tinh linh. Cái này cải thiện thu hoạch chất lượng vị. Thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hiện tại đừng nói chẳng qua là gia cầm gia súc, coi như là các nàng những này người bình thường cũng rất là ưa thích. Mùi vị kia là không sai. Đợi lát nữa lại đi hái nhất rổ tặng cho ngươi trang nãi nãi. Để cho bọn họ cũng đi theo nếm thử tươi sống. Tạ Thục Anh nuốt xuống trong miệng cỏ linh lăng thảo cười đánh nhịp đến nói. Nhiều như vậy cỏ linh lăng thảo. Đợi lát nữa ta làm hai phần, một phần sang xào, một phần rau trộn, cho người ông ngoại cũng nếm thử cái này trung cấp thực vật tinh linh loại đi ra thu hoạch. Vì vậy trưa hôm đó, vừa mới thăm dò qua địa hình, định tốt bản vẽ, còn không có ly khai trung niên nam nhân cùng với phía sau hắn đi theo hai gã kỹ sư. Lập tức nghe thấy được một cỗ mang theo nhàn nhạt vị ngọt nồng đậm cỏ xanh mùi thơm mơ siêu nương. Theo lấy mùi thơm thổi qua, còn có ba người trong bụng cô kêu la thanh. Ha ha a, cái này cũng đại buổi trưa, ba người các ngươi đói bụng không? Vừa vặn cũng đến ăn cơm thời gian, không bằng ở lại trong nhà của chúng ta ăn cơm đi. Ta cho ngươi Tạ thẩm tử nhiều hơn nữa xào cái rau. Nghiêm Đức Giang cười đem người lưu tại trong nhà, đối phương đội xây cất nếu như kế tiếp phải giúp nhà bọn họ làm việc. Đó cũng là được cung ứng thức ăn, hoặc là phải mỗi người mỗi ngày nhiều giao chút tiền công. Chỉ có điều dưới bình thường tình huống, cố chủ cho đội xây cất các đội viên cung ứng, phần lớn đều là biến dị thịt thú vật cùng chút ít rau quả. Giống như nhà bọn họ hiện tại loại này toàn bộ tự nhiên đồ ăn. Tự nhiên là ít càng thêm ít, nhưng ở khởi phòng ở lúc trước, cũng hoàn toàn chính xác có lẽ mời đối phương ăn một bữa cơm mới đúng. Chỉ có điều Nghiêm Đức Giang vốn định hai ngày nữa lại nói. Nhưng hiện tại sớm cũng không có sao. Hôm nay năm này thay, người bình thường mời người ăn cơm có một nửa chỉ chuột đồng. Lại đến hai cái rau cỏ liền dư xài. Có chút gia cảnh không tốt lắm hai cái rau cỏ cũng coi như mời khách. Mà những vật này, nhà bọn họ trong tủ lạnh đều có. Hoàn toàn không cần phải nữa đi ra ngoài thải cấu. Chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trung niên nam nhân hai mắt sáng ngời, không chút khách khí gật đầu đáp, đây vẫn chỉ là trong sân, có thể nghe thấy được thơm như vậy hương vị, cũng không biết Nghiêm thúc ra làm cái gì tốt ăn, có thể có như vậy hảo ngoạn mùi thơm mơ siêu bất quá mùi thơm này rõ ràng chính là thức ăn a. Việc làm một gã quanh năm hòa với bữa tiệc, nhà mình thức ăn cũng không kém bao công đầu. Trung niên nam nhân đáy lòng thật sự có chút buồn bực. Chỉ có điều chờ hắn chứng kiến món ngồi trên rau trộn cỏ linh lăng thảo. Cỏ linh lăng thảo sang vịt, rau xanh xào cải trắng lúc nhất thời ngẩn ra mắt. Chẳng lẽ vừa mới vẻ này dễ ngửi mùi thơm, chính là cỏ linh lăng trên cỏ phát ra. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tác giả, người có biết hay không cây trúc một ngày có thể dài hơn 10 cm? Người dùng dị năng một lần liền dài nhất cm, có phải hay không có chút quá mức rau gà? Tống Miên Miên, tiểu cà chua tinh linh, ai nha nha, ta đều biết dùng 4 cái chữ thành ngữ, nhưng làm ta nghiêu bức hư mất. Hết chương.